Hôm nay ngài giảng bài kinh tiếng Pali gọi là Hiri-ottapa, nằm trong phần Anguttara Nikaya. Và trong này cái chữ Hiri này có nghĩa là không xấu hổ, ottapa là ghê sợ tội lỗi. Như vậy cái sự xấu hổ tội lỗi và ghê sợ tội lỗi ở đây có nghĩa là mình xấu hổ khi mà mình không làm, xấu hổ khi mà mình làm điều bất thiện, hay là mình xấu hổ khi mà mình không giữ được chánh niệm. Như vậy đây là loại xấu hổ ghê sợ tội lỗi, nó khác với cái sự xấu hổ ghê sợ ở ngoài đời của chúng ta. Khi mà mình có được cái đặc tính là biết xấu hổ tội lỗi và biết ghê sợ tội lỗi thì thiện nghiệp sẽ tăng trưởng và việc hành thiền của chúng ta sẽ tiến bộ. Khi mà nghe bài kinh này do Đức Phật giảng thì thiền sinh sẽ thấy được tầm quan trọng của việc phát triển chánh niệm. Và khi đó nếu mà chúng ta thất niệm thì chúng ta có cảm giác rất là xấu hổ và ghê sợ cái điều là mình không có giữ được chánh niệm. Và khi mà mình có được phẩm tính này thì chắc chắn là việc thiền tập của chúng ta sẽ tiến triển, sẽ tiến bộ. Đức Phật nói rằng Hiri-ottapa bhikkhave asati hiri-ottapa vipanasa hatupaniso hoti indriya samvaro. Khi mà các tỳ khưu không biết xấu hổ và ghê sợ tội lỗi, khi ai đó không có sự xấu hổ ghê sợ tội lỗi thì việc canh gác các căn không có nền tảng phát triển. Và việc canh gác các căn này có nghĩa là việc phát triển chánh niệm. Khi mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ, tức là việc thực hành chánh niệm nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ngài nói rằng khi mà thiền sinh đến thiền viện chuyên biên này để nhập hạ 3 tháng, thì đầu tiên thiền sinh được nghe cái cách thức thực hành chánh niệm một cách khá đầy đủ, hoàn chỉnh. Đó là thực hành chánh niệm trong khi ngồi thiền, đi kinh hành, trong những sinh hoạt hàng ngày. Qua đó thiền sinh hiểu rằng mình cần phải thực hành chánh niệm liên tục và suốt ngày. Có đôi khi thiền sinh quên thực hành chánh niệm khi mà thiền sinh nhìn ngó đó đây, nghe ngóng, khi ăn không có chánh niệm, vào lúc lấy thức ăn, khi nhai, khi nuốt, vân vân. Và khi nào mà mình hay biết thì mình cần phải có cái sự xấu hổ tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, cho nên là nghiêm túc thực hành chánh niệm trở lại. Trong hoạt động hàng ngày thì ngài nói rằng thiền sinh không có nói chuyện khi không cần thiết, không nhìn ngó khi không cần thiết, và thiền sinh cần chánh niệm trong những sinh hoạt, khi đứng, khi đi, khi co tay, duỗi tay, khi vấn y, khi mang bát, khi mang dép, khi xỏ dép, khi tắm rửa, vân vân. Thiền sinh cần mắt thì nhìn xuống, lỗ tai đóng lại, miệng đóng lại, thân phải chánh niệm đi đứng cho đàng hoàng nghiêm chỉnh. Một khi mà thiền sinh không có sự xấu hổ và ghê sợ tội lỗi thì thiền sinh này sẽ chẳng quan tâm thiền sư dạy gì và cũng chẳng cần phải làm gì, cứ thoải mái nhìn ngó nói chuyện vân vân, không giữ mắt nhìn xuống, không đóng tai, không đóng miệng, thân thì muốn làm gì tùy thích. Người như vậy không thể phát triển được chánh niệm và người này cũng không quan tâm đến việc phát triển chánh niệm, do vậy người này không thể canh gác các căn. Qua đó Đức Phật nói rằng chúng ta cần phải có sự xấu hổ, ghê sợ tội lỗi thì cái việc canh gác các căn mới thực hiện được. Và rồi Đức Phật nói tiếp rằng Indriya samvare asati indriya samvara vipanasa hatu banisam hoti silam. Khi không canh gác các căn, với người không canh gác các căn thì giới đức không có nền tảng phát triển. Một khi mà thiền sinh không canh gác mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, không cẩn thận chánh niệm khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ, thì người này không có gìn giữ được cái giới đức của mình, không gìn giữ được các căn, có nghĩa là không thực hành được cái giới đức, và giới đức không có nền tảng phát triển. Ở với tỳ khưu và tỳ khưu ni thì có rất là nhiều giới cần phải giữ, trong đó có Patimokkha, các giới luật, rồi có Indriya. Indriya này có nghĩa là giới luật canh gác các căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Như vậy nếu mà chúng ta không có giữ cái giới này, giới canh gác các căn này, thì mình cứ nhìn thấy, nhìn ngó tự do, rồi nghe ngóng, rồi nói chuyện, vân vân, và thân thì không có gìn giữ đi đứng cho nó đàng hoàng nghiêm chỉnh, mà vung tay, lắc chân, vân vân, Thì như vậy đây là cái việc mà không thực hành chánh niệm và nó liên quan tới giới đức Indriya, tức là canh gác các căn của mình. Sile asati sila vipanasa hatu baniso hoti sama samadhi. Và một khi mà không có giới đức, với người không có giới đức thì chánh định không thể phát triển. Khi mà chúng ta không có giữ cái giới là canh gác các căn thì chúng ta sẽ cho phép mình nhìn ngó, nghe ngóng, nói chuyện một cách tự do. Mà khi chúng ta cứ làm như vậy thì tâm này nó sẽ vọng động. Mà khi tâm nó cứ vọng động không yên, hết chuyện này đến chuyện nọ, muốn cái này, làm cái nọ, vân vân, thì làm sao mà tâm định tĩnh, tập trung trên đề mục cho được. Nhưng một khi mà tâm không vọng động, do chúng ta không có nhìn ngó đó đây, không có nói chuyện, xã giao vân vân, thì tự nhiên là tâm sẽ an tịnh tập trung. Mà một khi tâm an tịnh tập trung, có nghĩa là tâm nó dễ nằm trên đề mục phòng xẹp hay là dở bước đạp, hay là thiền sinh dễ phát triển chánh niệm trong lúc ăn, trong sinh hoạt hàng ngày. Do vậy khi chúng ta hành thiền thì tâm dễ hướng về đề mục hơn. Và khi mà cái tâm nó tập trung, xin lỗi, tâm nó định tĩnh, có nghĩa là nó tập trung trên đề mục nào mà mình quan sát, thì khi đó chúng ta cũng dễ dàng loại bỏ những suy nghĩ vọng động nếu nó sinh khởi. Cho nên là việc hành thiền tốt hơn. Như vậy, muốn phát triển được định tâm thì điều đầu tiên là Đức Phật dạy là chúng ta cần phải biết xấu hổ, ghê sợ tội lỗi. Và khi chúng ta biết xấu hổ, ghê sợ là mình mất chánh niệm, thì chúng ta sẽ cố gắng canh gác các căn. Và khi chúng ta canh gác các căn tốt đẹp thì tâm nó không vọng động, cho nên giới đức phát triển. Và khi có giới đức thì tự nhiên là tâm nó tập trung định tĩnh, cho nên là chánh định phát sinh. Vậy muốn có chánh định thì chúng ta cần phải bắt đầu bằng việc là biết xấu hổ, tội lỗi, biết canh gác các căn, giữ gìn giới đức và phát triển được định tâm. Một khi ngài nhắc lại là một khi mà mình không có cái tâm biết xấu hổ, ghê sợ tội lỗi, biết xấu hổ, ghê sợ làm điều sai trái, biết xấu hổ, ghê sợ khi mà mình mất chánh niệm thì tâm này nó sẽ liên tục vọng động và khó tập trung. Với một người thiền sinh như vậy thì dù thiền sư có giảng bao nhiêu bài pháp đi nữa, ngài có ngồi nghe bao nhiêu lần người này trình pháp đi nữa thì thiền sinh này vẫn khó lòng mà tiến bộ được. Còn một khi mà chúng ta biết xấu hổ, ghê sợ những tội lỗi, chúng ta không cần lo là mình không phát triển được định tâm, mà định tâm chắc chắn sẽ tự động sinh khởi. Và Đức Phật nói thêm là Samma samadhi hi asati samma samadhi vipanasa hatu panisam hoti yathabhuta jnana dasanam. Khi không có chánh định, với người không có chánh định thì trí tuệ hiểu biết các pháp đúng như chúng là vậy sẽ không có nền tảng phát triển. Và một khi mà thiền sinh không có định tâm, tức là tâm nó không có nằm trên đề mục phòng xẹp hay dở bước đạp, thì làm sao mà thiền sinh có thể hiểu biết đúng đắn bản chất vô thường, khổ vô ngã nơi thân tâm này cho được. Do vậy, thiền sinh này sẽ mất cơ hội phát triển trí tuệ hiểu biết đúng đắn. Và rồi Đức Phật nói thêm là Yathabhuta jnana dasane asati Yathabhuta jnana dasana vipanasa hatu paniso hoti nibbida virago. Khi không có trí tuệ hiểu biết các pháp đúng như chúng là vậy, với người không có trí tuệ hiểu biết các pháp đúng như chúng là vậy, chán nản và xa rời tham ái không có nền tảng phát triển. Thiền sư giải thích là khi mà chúng ta không có định tâm thì chúng ta không thể theo dõi đề mục cho nó kỹ càng để hiểu được bản chất đề mục một cách đúng đắn ở thân tâm này. Và khi mà chúng ta không hiểu rõ thân tâm này thì chúng ta không thể nào mà loại trừ tham thích nơi thân này, không thể nào phát triển được sự chán nản, chán chường nơi thân tâm này được. Chúng ta hành thiền để có được hiểu biết đúng đắn về thân tâm này, hay nói một cách khác là hành thiền để thấy và hiểu thân tâm này đúng như là chúng là vậy. Đó là hiểu bản chất vô thường, khổ và vô ngã, hiểu rằng nó không bền vững, nó có bản chất đau khổ và không điều khiển được. Do vậy cho nên chúng ta chán chường, chúng ta không còn tham thích thân tâm này nữa. Và dù một người có trẻ đẹp đến đâu, có địa vị tiền của đến đâu, khi hiểu rằng thân tâm này và mọi thứ khác như là tiền tài danh vọng vân vân, nó không bền vững, nó có bản chất khổ, nó không điều khiển được vân vân, thì chúng ta hiểu rằng cuộc sống này quả thật là khổ. Cuộc sống này bắt đầu bằng sự sinh ra, rồi lập gia đình, rồi có con cái, rồi tiến tới cái già và chết, chỉ vậy thôi. Đó là một chuỗi chán chường, một chuỗi đầy dẫy những ô nhiễm, tham muốn và những dính mắc, những cái gì gọi là của mình và những cái gì gọi là của người khác. Và một khi nhận ra được bản chất vô thường, khổ, vô ngã nơi thân tâm của mình cũng như mọi thứ khác, thì chúng ta bắt đầu chán và tham ái, vì vậy mà suy giảm. Nivida virage asati nibida viraga vipanasa hatu banisam hoti vimuti jnana dasanam. Khi không có sự chán nản và xa rời tham ái, với người không chán nản và xa rời tham ái, thì tri kiến giải thoát sẽ không có nền tảng phát triển. Đức Phật dạy rằng, từ cái cây không có cành lá xum xuê, thì chòi cây mạnh mẽ không thể mọc ra được. Vỏ cây, ruột và lõi cứng bên trong cũng không lớn mạnh. Tương tự như vậy, khi không biết xấu hổ, ghê sợ tội lỗi, thì tri kiến giải thoát không có nền tảng phát triển, phát sinh. Cái cây phải có cành, lá. Khi bị chặt thì hay là bị hư thì cây không lớn mạnh được. Tương tự như vậy, khi tỳ khưu không biết xấu hổ và ghê sợ tội lỗi, thì tỳ khưu không thể lớn mạnh được. Ngài nói rằng, trong việc hành thiền thì điều chính và điều quan trọng là chúng ta thiền để loại trừ ô nhiễm trong tâm, để loại trừ đau khổ. Và câu hỏi đặt ra là, vì sao có người hành thiền nhiều năm mà không loại trừ được ô nhiễm và cũng không có loại trừ được đau khổ? Và câu trả lời rằng, người này không có xấu hổ và ghê sợ tội lỗi. Người này không quan tâm tới việc hành thiền của mình. Người này không có đủ hiểu biết về cách thức tu tập. Người này quá ngã mạn, cho rằng mình thiền quá cao rồi, tại sao phải làm chậm với quan sát kỹ, vân vân. Có người thì vì vô minh quá nhiều, cho dù làm chậm nhưng mà không chánh niệm, hay là làm nhanh mà không chánh niệm. Thì những người như vậy dù thiền sư có nhắc, có dạy cũng không quan tâm. Do vậy cho nên là người này hành thiền nhiều năm, thậm chí với nhiều vị thầy khác nhau, nhưng mà ô nhiễm không những không giảm mà còn tăng lên. Ngài Mahasi có nói rằng, với người có đủ sự hiểu biết thì họ hành thiền khoảng một tuần là hiểu được thiền minh sát, tức là có được tuệ vô thường, khổ, vô ngã. Chậm hơn thì khoảng 2 tuần hoặc là 1 tháng. Như vậy khi mà mình có được trí tuệ hiểu biết đầy đủ, có tinh tấn và hiểu biết cái cách thức hành thiền đúng đắn, thì không lâu chúng ta sẽ hiểu được bản chất vô thường, khổ, vô ngã. Và càng hành thiền tiến bộ thì chúng ta càng hiểu được bản chất vô thường, khổ, vô ngã nhiều hơn nơi thân tâm này. Mà một khi hiểu được bản chất vô thường, khổ, vô ngã nhiều hơn thì ô nhiễm lại bị suy giảm nhiều hơn. Như vậy, nói ngược lại là để hiểu vô thường, khổ, vô ngã thì chúng ta cần phải nghe kỹ hướng dẫn hành thiền, cần phải có cái sự hiểu biết và cần phải có đủ tinh tấn. Bằng không, dù thiền nhiều nơi với nhiều vị thầy và trong nhiều năm, người này vẫn hiểu sai, không biết thế nào là tiến bộ, thế nào là không tiến bộ. Cho nên người này càng lúc càng có nhiều ngã mạn. Vậy ô nhiễm không suy giảm mà lại tăng lên. Ngài nói rằng nếu như thiền sinh có phẩm tính là biết xấu hổ và ghê sợ tội lỗi, thì người này sẽ vượt qua được rất nhiều khó khăn mà không cần phải ao ước điều gì. Ví dụ như là khi tâm mình vọng động, khi mình bị buồn ngủ uể oải, khi mình bị ngứa, bị đau nhức, khó chịu, khi thân lắc vân vân, thì nếu mà có được xấu hổ, ghê sợ tội lỗi, rằng mình sợ mình mất chánh niệm, mình phát triển chánh niệm cho liên tục, kỹ lưỡng, theo dõi đề mục, thì chúng ta sẽ tự động vượt qua những khó khăn này. Trong khi hành thiền, thiền sinh cần phải phát triển chánh niệm liên tục, theo dõi đề mục cho kỹ lưỡng và cẩn thận, mà đừng có thắc mắc, phân tích, phàn nàn, ao ước điều gì cả. Và nếu mà chúng ta gặp khó khăn trong việc hành thiền như vậy, tức là vọng động, buồn ngủ, ngứa ngáy, mệt mỏi, đau nhức, khó chịu, thân lắc vân vân, thì chúng ta biết xấu hổ, ghê sợ, tội lỗi mỗi khi mà chúng ta mất chánh niệm, thì chúng ta sẽ cố gắng chánh niệm nhiều hơn và chúng ta có thể vượt qua được những khó khăn này trong vòng vài ngày. Ngài nói rằng ở tại nơi này, thiền sinh thức dậy vào lúc 3 giờ rưỡi sáng và hành thiền phát triển chánh niệm cho đến 6 giờ. Sau đó chúng ta đi đến nhà ăn trong chánh niệm, ăn trong chánh niệm và quay trở về trong chánh niệm. Rồi chúng ta ngồi thiền đi kinh hành phát triển chánh niệm, sau đó đi ăn rồi trở về trong chánh niệm, giặt giũ tắm rửa trong chánh niệm rồi ngồi thiền đi kinh hành vân vân trong chánh niệm. Như vậy mỗi một ngày chúng ta có 18 đến 19 giờ thực hành chánh niệm. Nếu là một người khôn ngoan, có đủ trí tuệ và sự tinh tấn thì chắc chắn là chúng ta có thể loại trừ mọi ô nhiễm tại nơi đây trước khi về Việt Nam mà không cần đi đâu khác. Nhưng nếu thiền sinh không có được cái bản chất xấu hổ, ghê sợ, tội lỗi, người này sẽ không quan tâm thầy dạy gì và cũng không cần biết thầy dạy gì. Và thiền sư đoán rằng người này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Với một người như vậy, chưa hết hạ, người này đã đếm từ ngày mong cho đến hết hạ vì có cảm giác ở đây như là địa ngục vậy. Và người này muốn đi nơi khác rồi nơi khác nữa cho dễ tu, mà làm như vậy thì không giải quyết được vấn đề gì cả. Vậy nếu chúng ta thực hành biết xấu hổ, ghê sợ, tội lỗi và phát triển chánh niệm được liên tục thì đến một lúc chúng ta sẽ hiểu rõ phương pháp hành thiền và việc thiền tập của chúng ta vững vàng. Và vào lúc đó chúng ta chỉ cần một chỗ để tu thôi, nhưng mà ở đâu cũng được cả vì chúng ta không cần phải có một vị thầy để hướng dẫn nữa. Ngài nói rằng khi thất niệm, khi mà mình mất chánh niệm thì điều này không sao, không có vấn đề gì. Vì thiền sinh chưa tu tập đến mức hoàn hảo, cho nên có khi mình phát triển được chánh niệm, có khi không. Nhưng mà nếu chúng ta mất xấu hổ và ghê sợ tội lỗi thì có vấn đề. Vì nếu chúng ta không ngại khi mất chánh niệm và cứ thất niệm liên tục thì làm sao mà mình có thể tiến bộ trong việc hành thiền được. Ngài nói rằng thỉnh thoảng ta có thể không chánh niệm khi mang dép, điều đó không sao. Nhưng mà lúc nào mang dép cũng không chánh niệm thì điều đó là có vấn đề. Khi mà chúng ta không có chánh niệm và cũng không hay biết chuyện gì đang xảy ra vào thời điểm đó thì lúc đó là vô minh nó có mặt. Và chúng ta không chánh niệm, chúng ta không hay biết là do vô minh. Vậy thiền sinh cần phải hiểu rõ là khi nào mình có chánh niệm và khi nào mình bị mất chánh niệm để chúng ta có thể điều chỉnh sao cho chánh niệm được phát triển một cách liên tục. Nhờ vậy mà việc hành thiền mới tiến bộ được. Ngài nói rằng ngay cả khi mình đi kinh hành, mỗi một bước chân khi đi kinh hành chúng ta cần phải biết là bước chân nào mình có chánh niệm và bước chân nào mình không có chánh niệm. Và khi mà mình mất chánh niệm thì đừng có trách cứ mà hạ quyết tâm là phải cố gắng hơn. Do vậy cho nên là thiền sinh cần phát triển được cái bản chất là xấu hổ và ghê sợ tội lỗi để việc tu tập của mình được tiến bộ. Hôm nay các thiền sinh được nghe bài giảng này. Và đây là bài giảng rất là quan trọng của Đức Phật liên quan đến việc thiền tập của tất cả các thiền sinh. Điểm chính ở đây rằng xấu hổ và ghê sợ tội lỗi là chìa khóa giúp cho thiền sinh tiến bộ. Mỗi một lần mà mình mất chánh niệm thì mình cứ nghĩ như là mình vừa mất 1 triệu đô la, tức là cái giá trị của chánh niệm lớn lao như vậy, cho nên là chúng ta cần cẩn thận phát triển chánh niệm nhiều hơn. Đừng để như một số thiền sinh Việt Nam đến Miến, đến Thái trở về rồi mà ô nhiễm tham ái vẫn còn y nguyên. Các thiền sinh nơi đây cần phải hiểu rõ, ngày nhắc tới nhắc lui rằng xấu hổ và ghê sợ tội lỗi là chiếc chìa khóa của mình. Nếu mà chúng ta tu tập một cách cẩn thận trong 3 tháng hạ, thì sau 3 tháng hạ chúng ta có thể có khả năng chia sẻ giáo pháp này, chia sẻ giáo pháp mà mình hiểu qua việc thực hành này với cha mẹ, gia đình và bạn bè, làm cho họ có rất nhiều lợi lạc. Và một khi mà chúng ta hành thiền tiến bộ, chúng ta hiểu phương pháp hành thiền rõ ràng đúng đắn, thì việc hành thiền càng lúc càng trở nên dễ dàng hơn. Và vào lúc đó, dù ở đâu, ở Việt Nam hay ở thiền viện nào khác, chúng ta vẫn có thể hành thiền một cách dễ dàng. Bằng không, việc hành thiền của thiền sinh sẽ bị bế tắc. Và rồi khi bế tắc, thiền sinh chán nản, cho nên quay ra làm những việc linh tinh khác và lãng quên việc tu tập. Ngài hy vọng các thiền sinh hiểu rõ tầm quan trọng của việc phát triển được bản chất xấu hổ và ghê sợ tội lỗi để tự mình có được những tiến bộ đáng kể trong 3 tháng hạ. Và Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây. Sadhu, sadhu, sadhu.